Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753, chương 754. Tiên ma phong ấn kiếp. Sách, sách, nghe nói bệ hạ vẫn chưa tới 20 tuổi a. Không đến 20 tuổi thái ất kim tiên, ngẫm lại liền khủng bố. Không hổ là nam vực đệ nhất vực chủ truyền thế. Một khi bệ hạ đột phá thái ất kim tiên, liền sẽ thi triển đại thần thông, phục sinh nam vực thiên thế giới. Đến lúc đó, chúng ta nơi ở, đem bị thế giới chú mục. Tông môn các tu sĩ, ngoại giới dân chúng, lúc này, tất cả buông xuống trên tay công việc, ngừng chân các nơi, đối trên trời càng ngày càng dày nặng lôi vân chỉ trò. Nghị luận ầm ĩ, hiu, hiu, hiu, từng đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy Hạo Thiên Thánh Đỉnh binh sĩ, các tướng quân bay lên không trung, lít nhà lít nhít, ba tầng trong, ba tầng ngoài, cầm sơn phong đoàn đoàn bao vây, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Tất cả mọi người kích động nhìn qua đỉnh núi, cái kia để bọn hắn vô cùng tôn trọng, để cho các binh sĩ vô cùng cuồng nhiệt đế hoàng. Bọn hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Thanh thế như vậy, đừng nói tại thiên thế giới, chính là ở phía dưới. Hạo Thiên Thánh Đình chỗ ở Thánh Thành lúc này bầu trời cũng đứng đầy tu sĩ. Lấy Khoa Phụ, Cửu Linh Nguyên Thánh cầm đầu quan tướng. Các văn thần càng là nắm chặt quyền đầu, ngưỡng vọng thương khung, trong lòng yên lặng vì Từ Hạo Thiên cầu nguyện, mà lấy Bạch Tố Trinh cầm đầu nam nữ càng là với nhau cùng sắn. Nhìn lên bầu trời trong mắt ẩn ẩn có vẻ lo lắng. Oanh một đạo kinh khủng lam sắc thiên lôi ầm ầm thẳng xuống dưới. Chiếu sáng cả thế giới đồng thời, cũng mở ra Từ Hạo Thiên độ kiếp mở màn. Một cái hoàng kim cự trường từ phía dưới trên ngọn núi bỗng nhiên tìm tòi mà ra. Cầm thiên lôi đánh tan, nhấc lên sóng gió, tàn phá bừa bãi bát phương. Hình ảnh hùng vĩ vô cùng. Sau đó thời gian bên trong, từng đạo thiên lôi phù diêu thẳng xuống dưới. Uy lực cũng càng lúc càng lớn. Lúc này, Từ Hạo Thiên đứng ở đỉnh núi. Học được từ Vương Hiểu phong phục thiên trưởng liên tiếp đánh ra. Cầm thiên lôi toàn bộ đập tan. Mà phục thiên trưởng đang quay tán thiên lôi đồng thời. Liền trực tiếp cầm lôi kiếp hấp thu. Hóa thành thuần chính năng lượng. Tràn vào Từ Hạo Thiên trong cơ thể. Khiến cho Từ Hạo Thiên tại đây thủy chung ổn định. Hắn giữa lông mày tử diễm đao không ngừng nhảy lên. Khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Ha ha, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản trẫm thành tựu thái ất kim tiên. Từ Hạo Thiên cuồng tiếu, trong giọng nói tràn đầy vô tận bá khí, âm thanh truyền mấy trăm vạn dặm, để cho nam vực thiên thế giới tất cả mọi người nghe được thật sự rõ ràng. Oanh, oanh, từng đạo thiên lôi bị bàn tay lớn màu vàng óng đánh tan. Nam vực thiên thế giới tất cả tu sĩ đều có thể nhìn thấy. Liền phảng phất có một người tại khiêu chiến tràn đầy uy thế. Muốn xuyên phá thương khung, oanh phá trói buộc, ngao du vũ trụ, thấy tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Phong, lôi vân phía trên, trong bầu trời, bất thình lình truyền đến gào to một tiếng. Thanh âm này tràn đầy vô tận uy nghiêm. Còn có sóng âm cuồn cuộn xuống rung động tất cả mọi người nội tâm. Thiên lôi vẫn còn ở không ngừng đánh xuống. Lại bị Từ Hạo Thiên phục thiên trưởng phách tản ra. Đúng lúc này, lôi vân đã từ từ gạt ra. Lộ ra trên đó một tôn thân ảnh to lớn. Đó là một tôn trên người mặc hoàng kim khôi giáp tướng quân. Tuy nhiên hư huyễn, nhưng lại cho người ta một loại tuyệt đối chân thật cảm giác. Đó là tiên ma phong ấn kiếp. Dương Tiễn hoảng sợ nói. Hắn hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Đặc biệt là mấy tên thái ất cảnh cường giả. Thậm chí mấy tên đại la cảnh cường giả đều lộ ra ngưng trọng thần sắc. Tiên ma phong ấn kiếp chính là đột phá đại la cảnh lúc vốn có lôi kiếp. dù cho đột phá đại la kim tiên lúc, cũng có thể gặp được dạng này lôi kiếp, uy lực mạnh mẽ không nói, hơn nữa còn vô cùng hung hiểm. Cái gọi là tiên ma phong ấn kiếp, chính là ở trong thiên kiếp xuất hiện tiên ma hư ảnh, sẽ độ kiếp tu sĩ phong ấn tại mảnh thế giới này. Để bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp nhận khảo nghiệm của hắn. Tiên ma, bọn hắn là thay thế thiên đạo đến khảo nghiệm có được đại khí vận tuyệt thế yêu nghiệt, thuộc về vài vạn năm khó gặp. Trong truyền thuyết thiên kiếp, căn cứ ghi chép, lần gần đây nhất xuất hiện thiên kiếp như vậy, vẫn là cổ đế tại mấy vạn năm trước, đột phá đại la hư tiên đỉnh phong lúc, gặp phải. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.